Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 14, nam càng thêm nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Hầu gia đã chuẩn bị yến tiệc linh đình kéo dài 3 ngày 3 đêm. Việc trước đây Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn từng bị bắt gặp ở bên nhau trước công chúng, không hề khiến Trường Dương Hầu bớt sủng ái đứa con này. Anh Quốc Công cũng đích thân đến dự, dù sao đây cũng là chuyện hôn sự của cháu ngoại ông. Dưới triều, ai nấy đều phải nể mặt ông mấy phần. Kinh thành hôm nay, huân quý con cháu tụ họp đủ mặt, ngồi thành một vòng, thật sự là gả đi rồi sao? Còn giả được chắc, một nam nhân bĩu môi, trợn mắt, người kia thật đúng là hời to. Lời này là nhằm vào Trịnh Sơn Từ. Ý nói hắn có xuất thân chân đất, lại cưới được ca nhi nhà quyền quý như Ngô Lan Ý, lời này không hẳn đúng. Có người chen vào, có thể chịu được tính tình Ngô Lan Ý mới là bản lĩnh thật sự. Người lên tiếng là Thôi Tử Kỳ, vừa cười vừa nói, các người đừng ghen tị nữa, ta thấy Trịnh huynh là người không tồi. Thôi huynh, người bị Trịnh Sơn Từ rót mê hồn canh rồi à? Sao lại đi bênh một kẻ ngoại tộc như thế? Một công tử dòng dõi huân quý tỏ rõ vẻ không hài lòng. Dù sao trong mắt bọn họ, Trịnh Sơn Từ là con nhà nghèo, truy lên ba đời đều là nông dân, không thể so với xuất thân của họ. Thôi Tử Kỳ thong thả đáp, đừng nói vậy, từ khi có khoa cử, ngày tháng của chúng ta chẳng phải cũng bị ảnh hưởng sao? Vừa dứt lời, mấy vị công tử huân quý mặt đều tối sầm lại. Thôi Tự Kỳ không để ý, chỉ cười uống thêm một chén rượu, rồi gắp một miếng thịt ba chỉ béo mà không ngấy. Hành lang Trường Dương Hầu phủ rất dài, nha hoàn và người hầu đi qua đi lại, ai nấy dáng đi uyển chuyển, dung mạo đoan trang, cảnh sắc trong phủ hài hòa, hoa viên rợp bóng, tràn đầy thi vị quý tộc. Ngô Lan Ý lúc này đang ngồi trên chiếc giường trải lụa đỏ rực, chưa trùm khăn voan cưới, tay vẫn cầm một miếng bánh đậu xanh nhâm nhi. Nha hoàn đã trang điểm cho hắn kiểu nhẹ nhàng, bởi vì bản thân Ngô Lan Ý vốn đã có nét đẹp rực rỡ, nếu tô vẽ quá nhiều lại phản tác dụng, trang điểm nhạt càng tôn lên dung mạo thanh tú diễm lệ. Trương phu nhân bật cười, lâu lắm rồi mới thấy Lan Ý ngồi ngoan như vậy, mới chớp mắt mà tiểu quỷ này đã sắp lấy chồng rồi. Ngô Lan Ý nhai bánh, đáp tỉnh queo, gì à, con vẫn luôn ngoan mà. Quốc công phu nhân nhìn cháu ngoại, trong lòng dâng chút bùi ngùi. Ta chưa từng gặp Trịnh Sơn Từ, nhưng nghe cha con nói thì cũng là người không tệ. Lan Ý à, con từ nhỏ được cưng chiều, về nhà chồng rồi thì đừng quá tùy hứng, tính con mạnh mẽ, phải biết giữ thể diện cho trượng phu. Về đến Tân Phụng huyện, con là phu lang của huyện lệnh, phải làm gương mẫu. Ngô Lan Ý nghe mà trong lòng không đồng tình, bà ngoại lại bắt đầu lải nhải, hắn cảm thấy mình đã rất tốt rồi. Trước kia Trịnh Sơn Từ chẳng phải còn nói mọi việc trong nhà đều để hắn quản sao? Hắn muốn làm gì thì làm thôi. Ta biết con kiêu ngạo, bây giờ nghe không lọt tai. Quốc công phu nhân nói tiếp, nhưng về sau trong nhà, tiền bạc phải giữ chặt trong tay, để ý thêm động tĩnh của Trịnh Sơn Từ một chút. Nghe đến đây, Ngô Lan Ý suýt nữa nhảy dựng. Bà ngoại, ý người là hắn còn muốn ra ngoài mèo mả gà đồng? Quốc công phu nhân nói, chính con phải chú ý nhiều hơn một chút. Thế tử phu nhân cũng nhắc, Lan Ý, giờ lành cũng đã tới, đắp khăn hỉ lên, chờ trường hành cõng con ra ngoài. Trương phu nhân lại dúi thêm mấy miếng điểm tâm vào tay Ngô Lan Ý, gả chồng đường xa, ngồi trong kiệu cưới nhớ ăn chút gì đó, kẻo tối lại đói bụng. Kim Vân giúp Ngô Lan Ý đắp lên chiếc khăn voan đỏ, trước mắt lập tức tối sầm lại, chỉ thấy một mảng đỏ phủ trùm. Trong lúc còn đang hoảng loạn, tay Ngô phu lang khẽ nắm lấy tay hắn, Ngô Lan Ý lập tức an tâm hơn đôi phần. Nghĩ đến việc sắp phải rời nhà, trong lòng hắn lại dâng lên niềm luyến tiếc. Hắn không nỡ xa A Cha, phụ thân và cả đại ca nữa. Ngô Phu Lang dìu hắn đi ra tới ngạch cửa. Ngô Trường Hành hôm nay cố ý mặc một bộ trường bào xanh đậm để không lấn át sự nổi bật của đệ tế. Thấy Ngô Lan Ý đã mặc áo cưới, hắn khom người ngồi xuống. Ngô Lan Ý bò lên lưng Ngô Trường Hành, lưng người ca cả dày rộng, rắn giỏi, do từ nhỏ luyện võ, nên vai lưng hắn không hề mềm yếu. Hai tay Ngô Lan Ý nhẹ nhàng đặt lên vai anh, trong lòng thoáng hoảng hốt, nhớ lại hồi nhỏ mình từng được cõng thế này. Khi ấy hắn vì ham chơi mà té chảy đầu gối, chính là Ngô Trường Hành cõng hắn về phủ tìm đại phu. Trịnh Sơn Từ đang đứng ở cổng, Ngô Trường Hành cõng Ngô Lan Ý đi tới trước mặt hắn. Trịnh Sơn Từ trong lòng khẽ ngẩn ngơ, buổi lễ này thật quá trang nghiêm. Ánh mắt và thần sắc của mọi người xung quanh đều cho thấy đây là việc cả đời. Mà cả đời lại quá dài, việc cả đời đều phải ràng buộc cùng một người khác. Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Trịnh Sơn Từ không kìm được mà dừng lại trên người Ngô Lan Ý. Ngô Trường Hành nói, ta giao đệ ấy cho ngươi. Nếu ngươi khiến nó chịu ấm ức, cả Trường Dương Hầu Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Sơn Từ chắp tay. Ngô đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với đệ ấy. Hạ Minh đứng cạnh thế tử phu nhân, trong lòng cũng dâng lên cảm giác xót xa. Về sau e là chẳng mấy khi được thấy biểu đệ nữa. Ngô Lan Ý phải đi đến một huyện thành xa xôi, cách kinh thành hàng vạn dặm, biết đến khi nào mới gặp lại. Lẽ ra hắn nên cầu thân sớm, như vậy thì Ngô Lan Ý đã không phải gả cho người khác. Hạ Minh nghĩ đến đây thì trong lòng đầy hối hận. Hắn không nên vì sợ cả đời chỉ có mình tiểu biểu đệ mà lùi bước. Tuy hắn phong lưu, nhưng hắn thật sự mong Ngô Lan Ý sống một đời yên ổn. Khoảnh khắc này, tình cảm trong lòng Hạ Minh đã vượt qua mọi toan tính. Trước mắt hắn, Ngô Lan Ý không còn là lối tắt để trèo cao, mà chỉ là tiểu biểu đệ thân thiết năm xưa. Hai người tay nắm giải lụa đỏ, hoàn tất ba lễ bái trời đất, Ngô Lan Ý được đưa vào hôn phòng. Hôn phòng là một tòa nhà riêng do Trường Dương Hầu Phủ đặt mua, được trang hoàng kỹ lưỡng, dành riêng làm nơi tân hôn. Trịnh Sơn Từ bị mọi người vây quanh mời rượu, ngày vui không thể từ chối. Hắn cũng hòa nhã tiếp khách, cùng ta uống một chén. Ngô Trường Hành vừa nói, vừa đứng ra chắn rượu giúp. Có người nào dám ép rượu Ngô Trường Hành chứ? Bị hắn liếc một cái là ai cũng thu liễm, uống mấy chén làm lễ rồi tự rút lui. Trịnh Sơn Từ khẽ cảm ơn, đa tạ đại ca. Ngô Trường Hành nhướng mày, chuyện ở đây cứ để ta lo. Lan Ý cập có mấy người biểu ca, biểu đệ lo giúp tiếp khách, ngươi đi vào với đệ ấy đi. Trịnh Sơn Từ gật đầu đáp ứng. Hắn hơi ngà ngà, đi tới cửa hôn phòng, trong lòng lại bỗng nhiên có chút chần chừ. Hít sâu một hơi, hắn đẩy cửa bước vào. Ngô Lan Ý đã sớm vén khăn voan đỏ, đang ngồi trên bàn ăn nho, dáng vẻ không có chút nghiêm túc nào của một người vừa mới bái đường. Trịnh Sơn Từ, không ngoài dự đoán cho lắm, Kim Vân không ngăn nổi Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý liếc thấy Trịnh Sơn Từ mặc hôn phục đỏ thẫm, cả người toát lên vẻ nho nhã mà rắn giỏi. Hắn chột dạ tránh ánh mắt. Ta đói quá. Trịnh Sơn Từ không nói gì, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng. Ngô Lan trợn to mắt, đứng lên đi qua đi lại. Hắn muốn mở cửa đuổi theo lại phải nhìn. Hắn có ý gì? Nếu để người ta thấy tân lang đêm động phòng còn bỏ đi, chúng ta chẳng phải sẽ thành trò cười khắp kinh thành sao? Kim Vân nói, xem cách cô ra hành xử, không giống người vô trách nhiệm đâu. Để ta ra ngoài xem thử. Trịnh Sơn Từ lúc này mang theo hộp đồ ăn quay lại, gõ cửa. Ngô Lan Ý hoảng hốt vội vàng kéo khăn voan lên trùm lại. Kim Vân lên tiếng, mời vào. Ai ngờ không phải họ hàng hay người thân nào, mà chính là Trịnh Sơn Từ. hắn thấy Ngô Lan Ý đang ngồi trên mép giường, khăn voan phủ nghiêm chỉnh, liền đặt hộp đồ ăn lên bàn, cầm lấy cân hỉ rồi nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên. Hắn bước đi không nhanh không chậm, tiếng bước chân dần dần tiến lại gần. Ngô Lan Ý không hiểu sao, tim đập mạnh như trống gõ, tầm nhìn trước mắt bỗng sáng bừng. Khăn voan đỏ đã bị vén xuống. Bên cạnh, Kim Vân cùng mấy bà mối thở phào nhẹ nhõm, nói vài lời cát tường rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Trịnh đại nhân quả nhiên là người có lòng, đến giờ còn tự mình xách hộp đồ ăn tới. Chúc Trịnh đại nhân và Ngu thiếu gia sớm sinh quý tử, phu thê hòa hợp, hạnh phúc trọn đời. Cửa phòng tân hôn khép lại, đuốc hồng cháy lách tách, từng đốm lửa nhỏ nhảy múa. Trong phòng, giờ chỉ còn hai người. Trịnh Sơn Từ là người phá vỡ sự im lặng trước. Là ta suy nghĩ không chu toàn, vốn nên nhờ người khác đưa đồ ăn vào trước. Đây là ta tự chọn vài món từ phòng bếp, ngươi xem có hợp khẩu vị không? Nếu không hợp, ta sẽ đi lấy món khác. Ngô Lan Ý ngơ ngác. À, ngươi cứ nếm thử xem có thích không? Trịnh Sơn Từ bày đồ ăn ra bàn. Có món gà cung bảo, tôm nước ngọt, măng xào, canh vịt hầm đông âm, và vây cá nấu hoa quế. Ngô Lan Ý vội từ trên giường xuống, ngồi ngay vào bàn. Ta rất hài lòng. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta đi rửa mặt một chút. Ngô Lan Ý gật gù không để ý, đầu óc đã bị mấy món ăn hấp dẫn. Chẳng nghe rõ Trịnh Sơn Từ nói gì. Đang lột tôm, hắn bỗng nghe từ sau rèm vang lên tiếng nước, trong lòng bỗng thấy nóng bức, hơi mất tự nhiên. Hắn gỡ hết trang sức trên đầu xuống, uống thêm một ngụm canh, bụng cũng sắp đầy căng. Tiếng nước ngừng lại, Trịnh Sơn từ từ trong bước ra, trên người chỉ mặc áo trong, làn hơi nước vẫn còn vương trên da khiến hắn trông dịu dàng lạ thường. Hắn nhẹ giọng nói, ta đã để lấy nước ấm, ngươi cũng có thể đi tắm. Ngô Lan Ý chỉ, một tiếng, trong lòng như có gì lăn tăn. Đây là lần đầu tiên hắn ở cùng một người nam nhân trễ thế này. Đưa mắt nhìn quanh phòng, hắn mới phát hiện chẳng hề có giường phụ hay nệm lót nào cả. Nhất định là A Cha cố ý dặn dò, không có giường riêng, chẳng phải nghĩa là đêm nay hắn phải ngủ cùng Trịnh Sơn Từ. Ngô Lan Ý ôm lấy quần áo, nhịn thở, mắt nhìn thẳng, bước ngang qua bên người Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ, mặt đỏ đến mức như sắp bốc khói, ánh mắt mơ hồ, thế mà vẫn còn cố ra vẻ bình thản. Trịnh Sơn Từ nhìn vệt đỏ hồng trên gò má đối phương, cổ họng khẽ động, cảm giác có chút ngứa ngáy. Tạm thời chưa có gì làm, hắn bèn dọn dẹp bàn đồ ăn cho gọn. Trịnh Sơn Từ cầm lấy quyển Tránh Hỏa Đồ trên bàn xem thử, chỉ mới vài trang đã thấy khó tiếp thu. Một người đàn ông độc thân, lại là thẳng nam như hắn, thật sự không dễ xem mấy thứ này. Nhưng do bản thân có chút C, ưỡng B, ước nhẹ, đã cầm lên là phải đọc đến cùng, nếu không tối nay thể nào cũng trằn trọc không ngủ được. Trên giường còn giải đậu phộng và long nhãn. Ngụ ý, sớm sinh quý tử, ngồi lên rất cộm. Trịnh Sơn Từ cau mày, nhặt hết cho vào chiếc mâm điểm tâm Ngô Lan Ý đã dùng. Ngô Lan Ý rửa mặt xong đi ra, thấy giường đã sạch sẽ, không còn đậu phộng hay long nhãn đâu. Ánh mắt liếc nhìn Trịnh Sơn Từ, có phần tán thưởng, chỉ có một chiếc giường, chúng ta mỗi người nằm một nửa đi. Trịnh Sơn Từ nói. Ngô Lan Ý gật đầu, vội đáp, ta nằm trong. Trịnh Sơn Từ gật đầu đồng ý. Sau một lúc, Ngô Lan Ý chui vào dưới chăn cưới. Trịnh Sơn Từ hỏi nhỏ một câu rồi thổi tắt nến. Tiếng vải chăn sột soạt vang lên trong bóng tối. Ngô Lan Ý căng thẳng siết chặt chăn, cơ thể cứng đờ. Trịnh Sơn Từ cầm lấy một góc chăn, nghiêng người quay lưng lại. Trong đêm tối, mọi cảm giác đều bị phóng đại. Ngô Lan Ý tim đập thình thịch, sợ đến không dám động đậy. hắn đang nằm cạnh một người đàn ông, mà tay thì đột nhiên cảm thấy hơi ngứa. Còn Trịnh Sơn Từ quay lưng lại cũng chẳng buồn ngủ gì, bên cạnh có thêm một người nằm, cảm giác thế nào cũng không quen. Ngay lúc cả hai còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì bên ngoài phòng, người hầu do Kim Vân và Ngu Phu Lang phái tới lặng lẽ kiểm tra. Thầy ánh nến đã tắt, rồi, chẳng có gì xảy ra thêm cả. Đúng lúc ấy, Trịnh Sơn Từ đột nhiên khẽ nhích người sát lại, cách Trương.